Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390, Ma Uyên. Theo ác ma thành bị nhân tộc đại quân công hãm, ma nhân đế quốc lập tức sập đổ, ngoại trừ một số nhỏ ma nhân cường giả may mắn bỏ chạy ra ngoài bên ngoài. Đại bộ phận ma nhân cường giả đều chết thảm tại trong chiến đấu. Ma nhân đế quốc khống chế cương vực, lập tức thành vì nhân tộc đất phần trăm. Tại ác ma thành bị nhân tộc đại quân công hãm đằng sau, Dương Phong từ Tương Phương Chính cùng Vương Mãnh cướp được tài vật ở trong chọn lựa một nhóm lớn. Rất bảo vật chân quý, thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Đối với Vương Mãnh cùng Tương Phương Chính phân phó vài câu, liền rời đi ác ma thành, hướng ma nhân đế quốc cấm địa Ma Uyên phương hướng mau chóng đuổi theo. Ma Uyên là không gian tường kép cùng ma giới trong lúc đó vết nứt không gian sở tại địa phương. Vô số nồng nặc tinh thuần ma tức giận từ vết nứt không gian ở trong tuôn ra, tràn ngập tại Ma Uyên bên trong. Tại lấy Ma Uyên làm trung tâm, hướng ra phía ngoài khuếch tán ra. Ma Uyên chiếm diện tích vô cùng mênh mông, chừng trăm vạn km vuông. Sơn phong mọc lên như rừng, rừng rậm rậm rạp, ma tức giận nồng nặc, vô số chịu ma khí cảm nhuộm ma thú. Hắn sơn phong cùng trong rừng rậm hoành hành không sợ, sức chiến đấu cực kỳ cường đại, cũng cực kỳ hung tàn, hoàn toàn không phải ngoại giới ma thú có thể so sánh được. Cùng Ma Uyên nguy hiểm đem đối ứng chính là Ma Uyên ở trong ẩn chứa to lớn vô cùng tài phú. Bởi vì ma tức giận nồng nặc nguyên nhân, tại vô số năm tẩm bổ phía dưới, vô số ma thạch khoáng mạch tại từng tòa sơn phong ở trong ngưng tụ mà thành. Những thứ này ma thạch khoáng mạch chính là Dương Phong tiến vào Ma Uyên chủ yếu nguyên nhân. Cùng linh thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần linh tức giận đồng dạng. Ma thạch ở trong ẩn chứa tinh thuần ma tức giận. Ma thạch ở trong tinh thuần ma tức giận, ngoại trừ ma nhân có thể hấp thu tiến hành tu luyện bên ngoài, Dương Phong cũng có thể tiến hành hấp thu, đem chuyển hóa làm tinh thuần thật tức giận. Đem ma mỏ linh thạch ở trong ma linh thạch khai thác sau khi hấp thu xong, Dương Phong liền đưa ánh mắt về phía ma thạch cùng linh thạch phía trên. Tại cân nhắc một lát sau, quyết định sử dụng trước ma thạch, mới sẽ mệnh lệnh Vương Mãnh thu thập nhân tộc chiến sĩ, công phạt ma nhân đế quốc. Bởi vì vì ác ma thành tới gần ác ma lĩnh, mà Ma Uyên lại tại ác ma lĩnh chỗ sâu nguyên nhân. Tại thêm bên trên Dương Phong tốc độ phi hành cực nhanh, lúc chạng vạng tối phân, Dương Phong sẽ xuyên qua ác ma lĩnh khu vực biên giới, tiến vào ác ma lĩnh chỗ sâu Ma Uyên khu vực. Vừa tiến vào đến Ma Uyên bên trong, Dương Phong liền cảm nhận được nồng nặc vô cùng, viễn siêu ngoại giới mấy chục lần ma tức giận. Tại Ma Uyên ở trong tu luyện ma công, tốc độ tu luyện tuyệt đối là ngoại giới mấy chục lần. Chỉ là Ma Uyên ở trong ma tức giận so ngoại giới càng thêm cuồng bạo, sơ ý một chút liền có thể bị cuồng bạo ma tức giận no bạo, hóa thành đầy trời máu thịt vụn. Không hổ là Ma Uyên, nơi này ma tức giận quả nhiên so ngoại giới nồng nặc rất nhiều. Không biết Ma Uyên ở giữa vết nứt không gian vị trí ma tức giận lại nên nồng nặc đến mức nào. Cảm nhận được Ma Uyên nồng nặc ma tức giận đằng sau, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, nhỏ giọng lầm bầm một tiếng, liền thôi động thể nội thật tức giận, hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Ma Uyên nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Gào, gào, gào. Làm Dương Phong xâm nhập Ma Uyên hơn 10 dặm thời điểm, từng cái chiều cao một trượng có thừa, toàn thân phủ đầy bộ lông màu đen, móng vuốt sắc bén, hai mắt chớp động lên hung tàn quang mang ma lang, xuất hiện tại Dương Phong tầm mắt bên trong, cũng ngay đầu tiên phát hiện Dương Phong tung tích, phát ra vô cùng phẫn nộ sói tru thanh âm. giống như tại trách mắng Dương Phong tùy ý xâm nhập bọn họ lãnh địa đồng dạng. Đang tức giận sói Chu Thanh Âm bên trong, từng cái ma lang trên người nhao nhao ma tức giận phun trào, đằng không mà lên, hóa thành từng đạo hắc sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên người nhào tới. Móng vuốt sắc bén tại trong hắc ám chớp động lên nhàn nhạt u quang. Tại nhào về phía Dương Phong thời điểm, từng cái ma lang khẽ nhếch miệng, từng đảo từ ma tức giận ngưng tụ mà thành hắc sắc phong nhận, vô căn cứ thành hình, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi, một bộ mong muốn đem Dương Phong chảm vì máu thịt vụn bộ dáng. Đối mặt ma lang công kích, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thể nội thật tức giận phun trào, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang vô căn cứ ngưng tụ mà thành, mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng từng cái ma lang trên người chém xuống mà đi. Âm, âm, âm, nương theo lấy từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm, từng đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang, đem từng đạo hắc sắc phong nhận phá hủy, cũng dư thế không giảm đứng rơi vào từng cái ma lang trên người. Đem từng cái ma lang vô tình chém giết, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Đi, nhìn dưới mặt đất bên trên mấy chục cái ma lang, Dương Phong trầm tư một chút, liền vung tay lên, linh thú đại ở trong thiết giáp trùng bay ra, hóa thành một đoàn mây đen, hướng mặt đất bên trên mấy chục cái ma lang thi thể bên trên đánh tới. Trong chớp mắt, mấy chục cái ma lang thi thể liền bị thiết giáp trùng thôn phệ hết sạch, liền một điểm huyết mọc lại thịt từ xương đều không có để lại, giống như trước đến giờ đều chưa từng xuất hiện cũng thế. Đem mấy chục cái ma lang thi thể thôn phệ không còn một mống về sau, thiết giáp trùng liền nhanh chóng tụ hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một mảnh mây đen, lơ lửng tại Dương Phong hướng trên đỉnh đầu, theo Dương Phong cùng một chỗ hướng Ma Uyên nơi sâu xa bay đi. Thiết giáp trùng đi qua Dương Phong bồi dưỡng, đặc biệt là tại thôn phệ đại lượng ma tộc tiên thiên võ giả cùng pháp lực cảnh võ giả thi thể, cùng với đại lượng tinh thiết đằng sau, tiến hóa tốc độ rất nhanh, sinh sôi tốc độ cũng rất nhanh, đã từ hơn 1,000 con mở rộng đến hơn 1 vạn con. Sớm nhất hơn 1,000 con thiết giáp trùng toàn bộ đều tiến hóa đến thiết giáp trùng cực hạn, nắm giữ nửa bước pháp lực cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Lực phòng ngự càng là vô cùng cường đại, có thể chống đối pháp lực cảnh sơ kỳ võ giả công kích. Tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang mới vào pháp lực cảnh võ giả. Còn lại hơn 1 vạn chỉ thiết giáp trùng tại Dương Phong không tính toán chi phí đầu nhập phía dưới, tốc độ tiến hóa cũng thật nhanh, đã nắm giữ tiên thiên võ giả thực lực cùng sức chiến đấu. Thêm bên trên bọn họ cường hãn lực phòng ngự, tổng hợp sức chiến đấu có thể sánh ngang tiên thiên trung hậu kỳ võ giả. Để Dương Phong có thể tùy thân mang theo hơn 1 vạn tiên thiên trung hậu kỳ võ giả, trợ giúp hắn bình định một chút vướng bận ra hỏa. Chỉ là thiết giáp trùng tốc độ tiến hóa mặc dù rất nhanh, nhưng Dương Phong cũng không phải đặc biệt hài lòng, bởi vì thiết giáp trùng thực lực tương đối tại tự thân đến nói vẫn là quá yếu, không còn cách nào dành cho hắn quá lớn trợ giúp. Nếu như thiết giáp trùng có thể tiến hóa đến đồng giáp trùng cực hạn, nắm giữ kim đan đỉnh phong thậm chí nửa bước thần hạch cảnh thực lực cùng sức chiến đấu, kia đối tại Dương Phong trợ giúp liền lớn. Chỉ là thiết giáp trùng tiến hóa đến đồng giáp trùng là sinh mệnh cấp độ rời vọt, cần thôn phệ đại lượng sắt tinh cùng rất nhiều máu thịt hồn phách mới được. Lúc này thiết giáp trùng tại thôn phệ đại lượng ma nhân cường giả đằng sau đã không thiếu huyết nhục hồn phách, chỉ thiếu đại lượng sắt tinh. Chỉ cần có đại lượng sắt tinh cung cấp thiết giáp trùng thôn phệ, sớm nhất hơn 1,000 con thiết giáp trùng liền có thể tiến hóa thành đồng giáp trùng, nắm giữ pháp lực cảnh võ giả thực lực, cũng nắm giữ tiến hóa đến kim đan đỉnh phong võ giả tiềm lực. Ông, Dương Phong xâm nhập đến Ma Uyên trăm dặm chỗ thời điểm. Một đoàn mây đen vang lên tiếng ong ong, từ phương xa chạy nhanh đến, nhanh chóng chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Mà muỗi, nhìn xem cấp tốc đến gần mây đen, Dương Phong không tự chủ được hoảng sợ nói. Ma muỗi sinh hoạt tại Ma Uyên bên trong, lấy hút ma thú huyết dịch mà sống, nắm giữ tiên thiên cảnh thực lực cùng sức chiến đấu. Mỗi một lần xuất động đều là hàng ngàn hàng vạn con ma muỗi cùng một chỗ hành động. Một cái tấn công liền có thể bao trùm một cái pháp lực cảnh ma thú thân thể. Lập tức hút sạch con kia pháp lực cảnh ma thú huyết dịch, khiến cho trở thành một chương khoác lên da lông khung xương. Vô cùng khủng bố. Ông, tại Dương Phong kinh hô thời điểm, mấy vạn con ma muỗi tạo thành mây đen, trong lúc đó gia tốc, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, hướng Dương Phong trên người nhào tới, một bộ mong muốn hút sạch Dương Phong máu tươi bộ dáng. Đi, nhìn xem nhào tới hắc sắc đám mây. Dương Phong khẽ quát một tiếng, lơ lửng tại hắn hướng trên đỉnh đầu, từ hàng vạn con thiết giáp trùng ngưng tụ mà thành mây đen, lập tức hóa thành một đạo tia chớp màu đen, chủ động nghênh tiếp ma muỗi tạo thành mây đen. Trong chớp mắt, hai đoàn mây đen liền chạm va vào nhau, mấy vạn ma muỗi cùng hơn vạn tên thiết giáp trùng kịch liệt triển khai giao phong. Vô số khí lực cường đại tòng ma muỗi cùng thiết giáp trùng giao chiến chỗ quét sạch mà ra, đem chung quanh cao to mấy chục trượng cây cối phá hủy, khiến cho hóa thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Ma muỗi thủ đoạn công kích vô cùng đơn nhất, chỉ có hút máu một loại thủ đoạn, đối phó đồng dạng huyết nhục chi khu vô cùng lợi hại, có thể lập tức hút sạch con mồi huyết dịch. Nhưng đối mặt nắm giữ cường hãn lực phòng ngự thiết giáp trùng liền không đáng chú ý. Liền thiết giáp trùng phòng ngự đều không phá được, càng đừng nói hút thiết giáp trùng huyết dịch. Bởi vậy ngay từ lúc đầu chiến đấu, ma muỗi liền ở vào tuyệt đối xuống gió. Vô số ma muỗi tại thiết giáp trùng công kích phía dưới, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, bị thiết giáp trùng thôn phệ hết sạch, hóa thành thiết giáp trùng tiến hóa tư lương. Vẻn vẹn một khắc đồng hồ thời gian, mấy vạn con ma muỗi ngay tại hơn vạn thiết giáp trùng công kích phía dưới, vẫn lạc hầu như không còn, thi thể cũng bị thôn phệ hết sạch, chỉ để lại đầy đất xốc xếch chiến trường, kể rõ trước đó chiến đấu kịch liệt. Chúng ta đi. Nhìn thấy ma muỗi bị tiêu diệt sạch sẽ, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, khẽ quát một tiếng, liền hóa thành một đạo bạch sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Ma Uyên nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Mà hàng vạn con thiết giáp trùng thì nhanh chóng ngưng tụ thành một đoàn mây đen, lơ lửng tại Dương Phong hướng trên đỉnh đầu, theo Dương Phong hướng Ma Uyên nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Có hàng vạn con thiết giáp trùng tồn tại, Dương Phong một đường bên trên căn bản không có xuất thủ. Một khi gặp phải cản đường ma thú, liền để thiết giáp trùng xuất thủ, đem cản đường ma thú đánh giết thôn phệ. Rất nhanh, Dương Phong liền xâm nhập đến Ma Uyên ngàn dặm chỗ. Một cái cực lớn núi quặng sắt chiếu vào đến Dương Phong trong đầu, để Dương Phong nhãn tình sáng lên, khuôn mặt bên trên lộ ra thần sắc mong đợi, nhỏ giọng lầm bầm nói, như thế lớn núi quặng sắt, bên trong hẳn là có không ít sắt tinh tồn tại. Một hồi nói thầm đằng sau, Dương Phong liền thay đổi phương hướng, hướng núi quặng sắt vị trí mau chóng đuổi theo. Không lâu sau đó, Dương Phong liền bay đến cực lớn núi quặng sắt chỗ. Lơ lửng tại hắn hướng trên đỉnh đầu mây đen hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trực tiếp nhào về phía cực lớn núi quặng sắt. Sắc bén hàm răng nhanh chóng đem từng khối quặng sắt thôn phệ. Lập tức ngay tại cực lớn núi quặng sắt bên trên mở ra một cái thật sâu cái hố, cũng tiếp tục hướng núi quặng sát nơi sâu xa thôn phệ mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trên mặt vẻ chờ mong càng đậm, trực tiếp khoanh chân ngồi tại cái hố bên cạnh, kiên trì thiết giáp trùng tin tức. Mấy giờ đằng sau, hàng vạn con thiết giáp trùng từ cái hố làm bên trong bay ra. Sớm nhất hơn 1,000 con thiết giáp trùng trên người nhiều hơn điểm điểm thanh đồng chi sắc. Vừa xuất hiện tại Dương Phong trước người, liền hóa thành từng đạo tàn ảnh, chui vào đến linh thú đại bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say ở trong. Núi quặng sát nơi sâu xa hẳn là có sát tinh tồn tại. Không phải vậy cái này hơn 1,000 con thiết giáp trùng không có khả năng xa vào đến tiến hóa ở trong. Chờ cái này hơn 1,000 con thiết giáp trùng tiến hóa hoàn tất, trở thành đồng giáp trùng, ta tại đầu nhập đại lượng mỏ đồng thạch các loại tư nguyên. Để bọn họ tiến hóa đến đồng giáp trùng cực hạn, ta liền có thể nắm giữ hơn 1.000 cái nắm giữ kim đan đỉnh phong chi cảnh thực lực cùng sức chiến. Đấu trợ thủ, đem một chút ý thức vùi đầu vào linh thú đại bên trong. Quan sát một chút hơn 1,000 con thiết giáp trùng tiến hóa tình huống. Dương Phong một khuôn mặt vẻ chờ mong thấp, giọng lẩm bẩm. Một hồi thấp, giọng tự nói đằng sau, Dương Phong liền mang theo hơn vạn chỉ có được tiên thiên võ giả sức chiến đấu thiết giáp trùng. Tiếp tục hướng Ma Uyên nơi sâu xa tiến đến. Con đường sau đó trình, Dương Phong không có tại bất kỳ địa phương nào dừng lại. Chỉ là lưu lại ven đường gặp được các loại khoáng mạch vị trí. Về sau tại tổ chức nhân thủ khai thác, liền trực tiếp Ma Uyên trung tâm chi địa bay đi. 3 ngày sau đó, Dương Phong đi tới Ma Uyên trung tâm, một cái không gian thật lớn khe hở giáp danh, vô số tinh thuần vô cùng ma tức giận, không ngừng từ vết nứt không gian ở trong tràn ra, làm chung quanh trong không khí ma tức giận nồng độ, là Ma Uyên giáp danh chi địa gấp mấy trăm lần, nơi này ma tức giận vô cùng nồng nặc, đặc biệt thích hợp thành lập tụ ma trận, tăng tốc độ tu luyện của ta. Nhìn thoáng qua không gian thật lớn khe hở, tại cảm thụ một chút vết nứt không gian giáp danh nồng nặc cực điểm ma tức giận. Dương Phong một khuôn mặt ý cười thấp giọng lẩm bẩm, đang thấp giọng từ trong tiếng nói, Dương Phong liền bắt đầu từ không gian giới chỉ ở trong móc ra đại lượng tài liệu quý hiếm. Bắt đầu có đầu bất loạn bố trí tụ ma trận, tụ tập phương viên trăm dặm ma khí. http://www.sop.com/ext/90316/20727104 HTML đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.